Yêu Long Cổ Đế, chương 929, Diệt Thần Chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tô Hàn nói như vậy, Harris trên mặt liền lộ ra lưỡng lự vẻ mặt tài nhân tộc. Mỗi một đầu chi mạch kho vũ khí bên trong, đều có như thế một chiếc gương, mà tấm gương này là liên tiếp một cái nào đó đặc thù không gian, liền liền Harris chính mình cũng không biết cái kia là nơi nào, chỉ có chủ mạch tộc trưởng mới biết được. Mà chủ mạch quyết định quy củ, là 80 miếng trái cây nếm thử một lần, mà không phải 100 miếng. Harris tại ải nhân tộc bên trong, là cực kỳ thông minh, hắn trực tiếp đem giá cả nâng lên 100 miếng trái cây. Tô Hàn có thể đáp ứng, là hắn có thể nhiều kiếm 20 miếng trái cây, nếu như không đáp ứng, cái kia Tô Hàn cũng sẽ đổi lấy một thoáng vũ khí khác. Tại Harris tính toán bên trong, ít nhất cũng có thể có mấy trăm miếng trái cây doanh thu. Có thể ai có thể nghĩ tới, trước mặt cái này mặc áo trắng phục gia hỏa đã vậy còn quá yếu ớt, vậy mà một kiện vũ khí đều không cầm lên được. Nếu như vậy, trái cây hối đoái vũ khí ý nghĩ liền phải dẹp, chỉ có tấm gương này, mới có thể để cho hắn đạt được một chút trái cây. Có thể Tô Hàn cũng không ngốc biết Harris cuống cuồng, trực tiếp đem giá cả giảm nhanh một nửa, này chút Harris càng cuống cuồng. Nếu như Tô Hàn có thể tại tấm gương này trong đó thu hoạch được đồ vật gì, cái kia 50 miếng trái cây giá cả khẳng định là lỗ vốn, dựa theo chủ mạch quy củ trọn vẹn thua lỗ 30 miếng trái cây, này 30 miếng, đều muốn Harris nơi này ứng ra. Nhưng nếu như Tô Hàn thử 3 lần, lại một lần đều không có đạt được, vậy coi như là trọn vẹn 150 miếng trái cây thu hoạch, mà này 150 miếng trái cây, đều là Harris chính mình kiếm, không cần lên giao chủ mạch. Càng nghĩ, Harris vẫn là khó mà hạ quyết định, bất quá nghĩ đến trước đó có không ít chủng tộc đều từng thử qua, nhưng trên cơ bản đều không có thu hoạch gì, Harris trong lòng nhất định cảm thấy Tô Hàn cái này liền vũ khí đều không cầm lên được yếu ớt ra hỏa, khẳng định không có vận khí tốt như vậy. Đều do bọn gia hỏa này, mỗi lần đều chỉ có thể cầm liệt tửu, lại là không có cách nào đem trái cây cho mang ra. Harris lườm Tiểu Thanh bọn hắn liếc mắt, trong lòng thầm nhủ một tiếng, hướng Tô Hàn cắn răng nói. Vậy thì tốt, 50 miếng liền 50 miếng, hết thảy 3 lần cơ hội. Mặc dù Harris đáp ứng, nhưng Tô Hàn cũng không có thấy cao hứng, hắn luôn cảm thấy Harris tại hố hắn. Bất quá nghĩ đến ải nhân tộc cái kia làm người bắt gấp IQ, Tô Hàn hơi hơi yên tâm một chút. Tại đây bên trong, hắn không có chút nào thu hoạch, tấm gương là cuối cùng nếm thử, nếu như còn không có thu hoạch cái kia Tô Hàn liền triệt để tuyệt vọng. Loại kia trái cây, hắn có tiếp cận 2.000 miếng, mặc dù chân quý, nhưng xuất ra 150 miếng tới nếm thử cũng không phải không thể. Quảng cáo, nghĩ tới đây, Tô Hàn hướng tấm gương đi đến. Trước giao trái cây, Harris vội vàng nói, Tô Hàn lật bàn tay một cái, liền 150 miếng trái cây nổi trồi lên, rơi vào Harris trước mặt. Harris cũng mặc kệ Tô Hàn là từ đâu lấy ra, tiếp nhận trái cây thật tốt tra xét một phen, lúc này mới vui vẻ ra mặt hướng Tô Hàn nhẹ gật đầu. Tô Hàn không do dự nữa, tay phải nâng lên, trực tiếp tiến vào tấm gương trong đó. Như Harris nói, đây cũng không phải là mặt kính, chỉ là một đạo cùng loại với truyền tống trận che chắn, Tô Hàn dễ như trở bàn tay liền rời khỏi tấm gương trong đó. Hết thảy chỉ có 10 hơi thời gian, như 10 hơi bên trong lấy không được cái gì, vậy liền lãng phí hết một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy không được, lấy không được, lấy không được, lấy không được. Harris nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong lòng thì thào, ngoài miệng cũng là nói thầm, thanh âm này truyền đến Tô Hàn trong lỗ tai, liền khiến cho hắn mặt thịt hung hăng co quắp một thoáng. Nói các ngươi IQ thấp thật đúng là rời ạ, không có nói sai. Người chính là thật không hy vọng ta lấy đến, cũng không thể nói ra được a, trợn trắng mắt Tô Hàn toàn làm không có nghe được, hết sức chuyên chú tại cái kia không gian đặc thù trong đó tìm tòi. Đương nhiên, cũng không phải là thật là tìm tòi, hắn còn không có tư cách này. Theo thời gian trôi qua, một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn tức. Đối với Tô Hàn tôi nói, 10 hơi thời gian trôi qua quá nhanh, thật giống như chỉ là trong nháy mắt. Nhưng đối với Harris tới nói, đơn giản liền là độ tức như năm, hận không thể 10 hơi thời gian mau chóng tới, mà Tô Hàn cái gì đều không được đến, vậy mình này 50 miếng trái cây coi như vô ích kiếm được. Rất nhanh, 8 tức thời gian liền đi qua. Cho đến thứ 9 tức thời điểm, Harris trên mặt đã lộ ra nhẹ nhõm, hắn cảm thấy còn thừa lại 2 hơi thời gian, Tô Hàn khẳng định là cùng trước đó những tên kia một dạng, cái gì cũng không chiếm được. Lại liên tưởng đến này 50 miếng trái cây, Harris liền cao hứng nhếch môi nở nụ cười. Nhưng mà còn không có đợi hắn cười ra tiếng, chỉ thấy Tô Hàn vẻ mặt khẽ động, hắn tay phải lập tức thu hồi lại. Không phải là lấy được a, 10 hơi thời gian còn chưa qua a, Harris thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn trực tiếp ngưng kết trên mặt. Nhưng thấy Tô Hàn trong tay, đang cầm lấy một đôi chuông lục lạc. Chuông này hiện lên tím đậm vẻ, phía trên vầng sáng vờn quanh, mặc dù không có chút nào khí tức, có thể Harris khi nhìn đến nháy mắt lại là có loại xung động muốn khóc. Diệt thần chuông, Harris lúc này tê giống lên. Người cái tên này, vận khí cũng quá tốt rồi a, đây chính là diệt thần chuông a, chủ mạch nơi đó luyện khí đại sư hao tốn 300 vạn năm thời gian mới luyện chế ra tới, dùng không biết bao nhiêu tài liệu tốt, theo lý mà nói lấy được tỷ lệ rất rất nhỏ, người chính là cầm những vật khác cũng đừng cầm này diệt thần chuông a, Harris đơn giản mong muốn phun máu, lời từ hắn bên trong, có thể nhìn ra này diệt thần chuông tầm quan trọng. Nếu như Tô Hàn chỉ là cầm một kiện phổ thông đồ vật vậy hắn cũng có biện pháp lừa dối qua quan, cùng lắm thì đem này 50 miếng trái cây toàn bộ giao ra chính là, đến mức hao tổn 30 miếng trái cây, hắn có biện pháp giấu giếm được đi. Có thể Tô Hàn cầm, lại là diệt thần chuông. Diệt thần chuông bị lấy đi, chủ mạch nơi đó nhất định sẽ trước tiên biết được, đến lúc đó mình coi như chính mình thật xuất ra 80 miếng trái cây cũng khẳng định hội bị dày một phen, thậm chí hội giảm rất nhiều vật liệu luyện khí, đôi kia Harris tới nói thế nhưng là cực kỳ chuyện đau khổ. Uy ta hỏi ngươi thoại đâu? Tô Hàn thanh âm, nhưng Harris tỉnh táo lại, hắn mặt mũi tràn đầy không vui, không nhịn được nói. Có dám thì phóng, thấy hắn như thế, Tô Hàn cũng không dâng lên, ngược lại có chút hưng phấn. Harris này rõ ràng không là giả vờ, mà hắn càng là như thế, thì càng nói rõ này diệt thần chuông đến cỡ nào chân quý. Thứ này gọi diệt thần chuông? Tô Hàn hỏi, Harris dùng mũi hừ một câu. Cùng nơi này vũ khí so sánh, diệt thần chuông lợi hại vẫn là nơi này vũ khí lợi hại. Theo chân chúng nó so, Harris trừng mắt bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc dài hiểu biết ngắn ra hòa, liền nơi này vũ khí có thể cùng diệt thần chuông so. Lúc trước hình thiên đại thần hoành hành thái cổ tội ác tài trời, sau cùng bị rất nhiều đại thần ra tay chân áp, trong đó có Ngô Ải nhân tộc cường giả, mà lúc đó vị cường giả này sử dụng vũ khí, liền là diệt thần chuông, người nói nó mạnh không mạnh. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.